Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 195, tiếp tục luyện binh. Út Út liên tục truy vấn Kim Tiger, đến tột cùng là thông qua cái gì mương máng thu hoạch được những này nội bộ tin tức. Tiger, ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta biết, ngươi vì cái gì đối rất nhiều câu lạc bộ nội bộ tin tức rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Tiger nghĩ thầm, nếu như mình không cầm ra một cái giải thích hợp lý đến, chỉ sợ về sau cũng là phiền phức. Kim Tiger đã sớm chuẩn bị xong một bộ hợp lý lý do thoái thác. Ad, hôm nay ta liền nói với ngươi đi. Ta theo châu Âu nổi danh, Hắc Ma, một mực có quan hệ tốt đẹp. Hắc Ma, đó là cái gì? Hắc Ma là châu Âu chứ danh hacker tổ chức. Bọn họ kỹ thuật siêu cường, vô khổng bất nhập. Ta cùng bọn hắn một cái kỹ thuật thủ lĩnh có chút giao tình, cho nên thường xuyên có lui tới một chút châu Âu lớn câu lạc bộ tư mật văn bản tài liệu, đều là bọn họ trợ giúp ta nghe được. Út Út nhất dương thật to. Tiger, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ a. Kim Tiger hai tay một đám. Ad, ta thế nhưng là đem ngươi xem như chi tâm bạn tốt, mới nói với ngươi ra những lời này. Đây chính là vào ngục giam sự tình, ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật. Út Út hứng thú dạt dào. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta nhất định giữ bí mật. Đúng, ngươi có thể hay không giúp ta tìm hiểu Chelsea cùng Arsenal gần nhất thương nghiệp động tĩnh. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Kim Tiger nghĩ thầm, may mắn hắn trước giờ đã sớm chuẩn bị. Cái này không thể được, bởi vì ta bạn bè chỉ là tải tin tức xử lý thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một chút bóng đá tương quan nội bộ tin tức, sau đó mới tiết lộ cho ta. Cũng không phải ta chủ động thông qua vi phạm thủ đoạn thu hoạch. Ngươi cũng không nên lừa ta. Út Út vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vậy dạng này, ngươi có thể hay không đem ngươi hacker bạn bè phương thức liên lạc nói cho ta biết? Kim Tiger lung lay đầu. Ngay cả ta đều không có hắn phương thức liên lạc. Mỗi lần có việc thời điểm cũng chỉ là hắn tìm ta. Ngay cả ta đều không cách nào chủ động liên hệ đến hắn. Út Út có chút thất vọng. Kim Tiger vội vàng chuyển di chủ đề. Ad, người trước giúp ta đem cái này hai phần báo giá biên nhận phát ra ngoài a. Được, nếu có cái gì mới nhất động tĩnh, ta sẽ kịp thời nói cho ngươi. Ra rồi Út Út văn phòng, Kim Tiger đi vào sân huấn luyện. Hôm nay các cầu thủ tiến hành chiến thuật huấn luyện. Kim Tiger chỉ đạo trong chốc lát về sau, đem đội bóng giao cho Phelan cùng Scone. Lại rời đi rồi. Scone nhìn lấy Kim Tiger bóng lưng rời đi, đội trưởng gần nhất giống như đều mệt mỏi gầy. Phi lần vậy 10 phần cảm khái. Huấn luyện viên chính thật sự là không tốt làm a, nhất là nhà giàu huấn luyện viên chính. Kim Tiger rời đi rồi tìm một sân huấn luyện, rẽ ngoặt, liền đi tới đội thanh niên sân huấn luyện. Hiện tại mặc dù là trời đông giá rét, nhưng là đội thanh niên trong sân huấn luyện y nguyên hừng hực khí thế. Đội thanh niên huấn luyện viên McGuinness chính tại bên sân lớn tiếng chỉ huy trên trận cầu thủ. Kim Tiger đi thẳng tới bên sân, cao hứng đối McGuinness nói, đám người tuổi trẻ này tinh thần diện mạo không tệ lắm. McGuinness đã sớm nhìn thấy Kim Tiger đi vào sân bóng, nghe được hắn nói như vậy, McGuinness 10 phần tự hào. Đó là dĩ nhiên, ta nói qua, coi như hiện tại đem đám tiểu tử này tổ đội ném tới Premier League đi, đoán chừng cũng có thể bảo đảm cấp thành công. Ngươi theo mấy người bọn hắn người nói sao? Nói, ngày hôm qua giữa trưa tiếp vào ngươi điện thoại về sau, ta liền nói cho rồi mấy người bọn hắn tiểu tử. McGuinness chỉ trên trận, ngươi nhìn trên trận, hôm nay mấy cái này tiểu tử trên nhảy dưới tránh, hận không thể hiện tại liền đi đá cắp FA. Kim Tiger hết sức hài lòng. Vậy là tốt rồi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người cầm cắp FA luyện binh, thật thích hợp sao? McGuinness có chút nghi vấn. Dù sao cắp FA tại nước Anh địa vị rất cao. Người không cân nhắc cùng một cùng sao? Kim Tiger lắc lắc đầu. Hiện tại đội bóng là tình huống như thế nào? Trong lòng ta rất rõ ràng. Mặc dù ta nói ra ba quan vương khẩu hiệu, nhưng là cuối cùng có thể hay không đạt thành, ta căn bản không có niềm tin quá lớn, nhất là Champions League trên sàn thi đấu. Real, Bayern, Juve nhóm đều thật sự là quá mạnh rồi. Chỉ bằng vào mặt giấy thực lực, MU sắc cực hơi kém một chút, liền cái này ba tuyến đều 10 phần không dễ. Ta nào có tinh lực phân tâm cấp FA? Cho nên để những người tuổi trẻ này nhiều đăng tràng tranh tài tại cấp FA trên rèn luyện, vậy là một chuyện tốt. Nói cũng đúng, đã bọn họ trạng thái cũng không tệ, ta cũng yên lòng. Một hồi ngươi lại dặn dò mấy người bọn hắn một câu, buổi chiều 2 giờ đúng giờ xuất phát, nếu ai đến trễ vậy cũng không cần đi Birmingham rồi. Kim Tiger thấp giọng nói. McGuinness cười nói, Tiger, ngươi yên tâm đi, đừng nói là đến muộn. Ta cũng hoài nghi mấy cái này tiểu tử giữa trưa liền đi lớn Barry mặt ngủ chưa chờ lấy đâu. Làm, Kim Tiger lần nữa trở về team một sân huấn luyện thời điểm. Hôm nay buổi sáng huấn luyện đã sắp kết thúc rồi. Kim Tiger đem đội viên đều triệu tập qua tới, tuyên bố ngày mai cấp FA tranh tài dự thi danh sách. Cái khác không có trúng tuyển danh sách cầu thủ, xế chiều hôm nay cùng ngày mai cả ngày, tất cả đều nghỉ. Ngày 19 tháng 1 sân khách đánh xong Chelsea, ngày 22 tháng 1 sân nhà xử lý Sunderland, liên tục hai trận trọng yếu tranh tài, để MU tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vậy cái này trận cấp FA tranh tài Kim Tiger đá với cho làm ra rất lớn điều chỉnh. Hắn lựa chọn một chút ngày thường ra sân cơ hội tương đối ít dự bị đội viên cùng tuổi trẻ đội viên. Bọn họ 10 phần chân quý lần này ra sân cơ hội. Trước mấy ngày liên tục tác chiến chủ lực đội viên vậy có thể có được đầy đủ nghỉ trình. Cho nên nghe được quyết định này về sau, mọi người đều rất cao hứng. Lúc chiều, Kim Tiger mang theo team một bộ phận cầu thủ cùng đội thanh niên mấy tên đội viên, cùng hai tên trợ lý huấn luyện viên cùng một chỗ, ngồi câu lạc bộ xe buýt hướng phía nước Anh trung bộ thành phố Birmingham mà đi. Ngày 22 tháng 1, MU vừa mới tại sân nhà đá xong Carabao Cup vòng bán kết. Ngày 25 tháng 1, MU liền đem tại thành phố Birmingham theo ngoại hạng Anh đội bóng Birmingham đá một trận cấp FA tranh tài. Đây là cấp FA vòng thứ tư tranh tài. MU may mắn mà rút được đội yếu ngoại hạng Anh đội bóng Birmingham. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cầm xuống đối thủ cũng không thành vấn đề. Mà trận đấu này ngoại trừ luyện binh bên ngoài còn có một cái mục đích. Chính là Birmingham City bên trong có một tên từ MU cho thuê mà đi cầu thủ. Tại ngày 24 tháng 1 Birmingham huấn luyện căn cứ. Buổi chiều khóa trình huấn luyện kết thúc. Một tên cầu thủ trẻ tìm được Birmingham huấn luyện viên chính Louis đặc biệt. Huấn luyện viên tiên sinh, ta mẹ đội đi tới thành phố Birmingham. Xin hỏi ta buổi tối hôm nay có thể đi bái phỏng một chút bọn họ sao? Louis đặc biệt mỉm cười. Tiểu hỏa tử, ngươi yêu cầu hợp tình hợp lý. Vốn nên như vậy, ngươi chỉ là cho thuê đến Birmingham một năm mà thôi. Sang năm vẫn phải trở về Manchester, nơi đó mới là thiên hạ của ngươi. Đi thôi, cảm tạ huấn luyện viên. Nhìn lấy người trẻ tuổi đi xa bóng người, Louis đặc biệt trong lòng cảm khái vô hạn. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần thiết theo chính mình chào hỏi, trực tiếp đi gặp MU huấn luyện viên cùng đồng đội là được. Nhưng là hắn cố kỵ đến MU hiện tại là Birmingham đối thủ, cho nên mới theo chính mình thương lượng một chút. Thật là một cái hiểu lễ phép người trẻ tuổi. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, nếu như là Birmingham cầu thủ, thật là tốt biết bao a. Tu tiên cổ điển,